Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao? Thời gian của cuốn nhật ký này, e rằng còn lâu hơn lịch sử của Liên minh Đất Chết, thời điểm ám năng xuất hiện sớm nhất. Không đúng, đây hẳn chỉ là thời điểm ám năng được phát hiện sớm nhất. Ám năng xuất hiện, chắc chắn sớm hơn thời điểm phát hiện. Lã Lạc hiện giờ có chút bối rối, những chuyện này dường như không liên quan gì đến hắn. Những xã hội phương Tây này, nhận thức, tuy đều là lịch sử đã qua, nhưng xã hội này đã bị hủy diệt. Mỹ Kỳ để hắn ở đây, rốt cuộc vì sao? Mang theo nghi hoặc, Lã Lạc tiếp tục xem. Nội dung cuốn nhật ký phần lớn là nghiên cứu về phát triển ám năng. Nhưng đến một thời điểm trong nhật ký, một tin tức thu hút sự chú ý của Lã Lạc. Năm 181, ngày ta lại phát ra ngọn lửa. Ta chắc chắn đây không phải là lửa bật lửa hay đá đánh lửa, ta thực sự phát ra lửa. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Siêu phàm ra đời. Phần sau của nhật ký, ghi chép ít đi. Phần lớn là ghi chép nghiên cứu vũ khí siêu phàm và chiến tranh. Năm 201, như ta đã nói, chúng ta không nên phát động chiến tranh với người da vàng. Chúng ta hoàn toàn không hiểu họ, cuộc chiến này gây ra tổn thất cho ngải cách lệ, là có tính chất hủy diệt. Ta hy vọng ngải cách lệ có thể trường tồn, nhưng hiện tại xem ra, dường như rất khó. Qua những nội dung này, năm 201 của ngải cách lệ đế quốc, văn minh này đã xảy ra chiến tranh với người da vàng. Mà chiến tranh là do họ chủ động gây ra. Kết quả chiến tranh với họ là tổn thất nặng nề, dường như sắp thất bại. Năm 213, tháng 1, ta rất khó tin, trong đời ta lại chứng kiến sự diệt vong của ngải cách lệ. Ngải cách lệ thực sự sẽ diệt vong sao? Nhật ký đã đến hồi kết, Lã Lạc lật đến trang cuối cùng. Năm 213, tháng 3, có lẽ chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta phát hiện con rắn. Một con rắn rất rất lớn. Rắn. Mỹ Kỳ. Đây là phản ứng đầu tiên của Lã Lạc, ngải cách lệ lúc diệt vong, phát hiện Mỹ Kỳ. Vậy thành phố này, tên là Ngải Lệ Cam, lại trở thành nơi phong ấn Mỹ Kỳ. Không hiểu nổi. Ít nhất ngươi hiểu được chút lịch sử thực sự. Lã Lạc gật đầu, đại khái là như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nơi này có khả năng là do Mỹ Kỳ cố ý tạo ra, để lừa hắn không? Dường như rất khó xảy ra, chi tiết ở đây quá nhiều. Nếu là một âm mưu, thì cái giá quá lớn, hơn nữa thực lực của Mỹ Kỳ và hắn chênh lệch quá xa, không cần thiết phải dùng âm mưu này. Điều này chẳng có ý nghĩa gì. Lã Lạc rời khỏi bảo tàng, quyển nhật ký đã hé lộ cho hắn biết, những kẻ tìm đến con rắn kia, không những không cứu vớt được ngải cách lệ, mà kết cục của chúng, e rằng là diệt vong. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nàng, rốt cuộc có phải là con rắn kia hay không? Mang theo nghi hoặc, Lã Lạc tiến sâu vào thành thị. Trong quá trình di chuyển, hắn cảm nhận được ám năng xung quanh ngày càng mãnh liệt, mạnh đến mức dù hắn không chủ động hấp thu, chúng vẫn cứ xâm nhập vào thể nội. Với cường độ ám năng này, nếu là người thường sống lâu trong môi trường như vậy, biến dạng là điều tất yếu. Lã Lạc tiếp tục tiến bước, ám năng càng lúc càng mạnh mẽ. Năng lượng vốn bị hắn áp chế, nay lại tự nhiên phục hồi. Hắn đã đến nơi sâu nhất của thành thị, nơi có thể nhìn thấy một vùng nước biển lam u. May thay, nước biển có thể ngăn cản lực lượng của sứ đồ. Nhưng sau khi năng lượng phục hồi, Lã Lạc lại cảm nhận rõ ràng một dấu hiệu trên người mình, ngay trên lòng bàn tay. Đó hẳn là một loại ấn ký lồi lõm. Dù mắt thường không thấy, hắn vẫn cảm nhận được một tầng năng lượng nhàn nhạt lưu lại trên lòng bàn tay. Năng lượng này cấu tạo rất đặc thù, tựa như dán trên người, nhưng không thuộc về bên trong hay bên ngoài cơ thể. Khi hắn muốn dùng kẻ thôn vệ hấp thu ấn ký, nó lại tự động né tránh, hết sức kỳ lạ. Thử nhiều lần, Lã Lạc vẫn không có cách nào lấy được ấn ký, đành phải bỏ cuộc. Xem ra, dựa vào bản thân hắn là bất lực. Lã Lạc gãy nhẹ ngón tay, chợt cảm thấy một giọt nước. Trám. Nước. Hắn nhìn xuống bàn tay, nơi đây tuy gần biển, nhưng trước đó luôn khô ráo, sao lại có nước? Trên mặt. Cảm giác đó khiến phản ứng của Lã Lạc chậm hơn nhiều, ngay cả tư duy cũng trở nên trì trệ. Chỉ đến khi người quan sát nhắc nhở, hắn mới nghĩ đến khuôn mặt mình có lẽ có vấn đề. Lã Lạc ngẩng đầu, một tua rong biển rủ xuống, treo trên tai hắn. Theo tua rong nhìn lên, biển sâu đen kịt, không nhìn thấy gì. Hắn nắm chặt tua rong, dùng sức kéo xuống. Từ hình dáng xem ra, loại rong này cùng những loại rong còn sót lại trong thành thị là cùng một loại. Vậy thì thứ này là rơi từ trên nước xuống sao? Lúc này, Lã Lạc đã đột phá cảnh giới thất giai, phi hành dù hơi khó khăn nhưng không phải chuyện không thể. Từ từ bay lên, Lã Lạc mang theo nghi hoặc, dần dần tiếp cận mặt biển. Mặt biển dựng ngược khiến hắn cảm thấy quái dị, nhưng vùng nước đen kịt này lại mang đến cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nước biển có thể ngăn cản lực lượng sứ đồ A. Không hay biết, Lã Lạc đã đến trước mặt biển, hắn đưa ngón tay định chạm vào mặt biển dựng ngược đó. Đột nhiên, ầm. một con cá mập khổng lồ đâm vào mặt biển. Miệng lớn và hàm răng sắc nhọn khiến Lã Lạc liên tưởng đến một loại cự thú biển sâu đã tuyệt chủng. Răng lớn cá mập. Va chạm đó khiến Lã Lạc giật mình, nhưng đối phương dường như không thể phá vỡ giới hạn của nước biển. Nơi này quả nhiên là nơi có thể ngăn cản cả lực lượng sứ đồ, con cá mập này hẳn không thể xâm nhập. Vì bị ngăn cản lực lượng, Lã Lạc không thể cảm nhận được phẩm cấp của con cá mập. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn lấy ra một cây gậy nhỏ từ trong những trữ vật, đâm chọc đối phương. Hung hăng à? Được được, hung hăng cho ta xem. Cá mập ánh mắt dữ tợn, nhưng dường như bất lực. Nó liên tục bơi trong nước, rồi liên tục đâm vào mặt biển dựng ngược. Rầm rầm rầm. Lã Lạc thỉnh thoảng dùng gậy nhỏ đâm nó vài cái, chỉ là chơi đùa mà thôi. Ngay khi cá mập lại muốn va chạm mặt biển, thân thể nó đột nhiên co giật, rồi bất động. Lã Lạc hơi sững sờ, trong mắt cá mập hiện lên vẻ hoảng sợ. Lã Lạc không biết nó đang sợ gì. Nhưng khi nằm sát mặt nước, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy cá mập đang bị kéo xuống nước. Nó không phải không phản kháng, mà là không có tư cách phản kháng. Sự chênh lệch về lực lượng giữa hai bên hẳn là rất lớn. Không biết. Chỉ có thể xác định đối phương rất lớn. Lã Lạc lặng lẽ quan sát biển sâu, cá mập bị từ từ kéo đi. Nó không phải không phản kháng, chỉ là không có tư cách phản kháng mà thôi. Lực lượng của hai bên chênh lệch quá lớn. Lã Lạc nhìn biển sâu thăm thẳm, dù hiện tại thực lực hắn đã phi thường cường hãn, song trước biển cả mênh mông, huyền bí âm u ấy, lòng hắn vẫn không khỏi dấy lên nỗi sợ hãi khó tả. Tí tách. Một giọt nước rơi trên đỉnh đầu Lã Lạc. Thân thể hắn bỗng cứng đờ, vị trí hiện tại của hắn là khúc quanh hiểm trở nhất của thành thị dưới nước. Trừ phía trước, tả hữu và phía trên đều là biển cả bao la. Một cổ sợ hãi, dường như bắt nguồn từ bản năng, ập đến. Lã Lạc cứng ngắc quay đầu. Một màn mỏng màu lục vàng hiện ra trước mắt hắn. Đó là... Màn mỏng từ từ mở ra, Lã Lạc mới phát hiện đó là một con ngươi khổng lồ. Đường kính ước chừng vài trăm mét. Nằm. Nằm. Ngoà tàu. Đối mặt với con ngươi ấy, sang giá trị của Lã Lạc giảm mạnh. Dù tố chất tâm lý của hắn đã vô cùng kiên cường, vẫn không tránh khỏi cảm giác toàn thân run rẩy. Không đúng, không chỉ là vấn đề sợ hãi, năng lượng của đối phương đang xâm nhập. Ngươi đang bị thứ gì đó áp chế. Giọng người quan sát nhắc nhở, Lã Lạc mới nhận ra sự bất thường của bản thân. Tâm thần khôi phục, vô tính giả tự động khởi động. Ngươi là vô tính giả, ngươi không sợ, không sợ, không tín ngưỡng. Ngươi rất mê tín, cho nên ngươi sẽ không e ngại. Vô tính giả vận chuyển, Lã Lạc lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Nhìn lại con ngươi khổng lồ kia, sắc mặt hắn tái mét. Chỉ bằng khí thế đã có thể can thiệp, thậm chí áp chế sự tồn tại của hắn, tuyệt đối không phải cấp độ 8 giai. Bởi Lã Lạc đã từng gặp qua, thậm chí giao thủ với cường giả 8 giai. Ác mộng Lư Tiểu Điềm tuy cường đại, nhưng hiện tại hắn đã không còn e ngại. Nhưng trước mắt, sinh vật này. Con ngươi khổng lồ dần rời khỏi mặt biển, Lã Lạc dần nhìn rõ hình dáng của nó. Một con ngươi khổng lồ, trên đỉnh đầu là giác hút, xung quanh là vô số xúc tu. Cơ rê cần. Hay là tu lu. Con ngươi khổng lồ thu nhỏ lại trong mắt Lã Lạc, trong đó toát ra vẻ trêu tức. Ánh mắt ấy dường như hàm chứa ý nghĩa khác, Lã Lạc không hiểu. Hắn và hải quái này chẳng có quan hệ gì, tại sao nó lại nhìn hắn với ánh mắt như thế? May mắn là, ít nhất nó không tấn công ta. Lã Lạc hiểu rõ, sinh vật này không giống những con cá mập trước đó, nó hoàn toàn có khả năng phá vỡ giới hạn của biển cả. Lã Lạc phỏng đoán, cấp bậc lực lượng của đối phương, hẳn là ngang tầm với kỳ thú. Hít sâu vài hơi, Lã Lạc đột nhiên cảm thấy có vật gì đó chạm vào lưng mình. Hắn giật mình, quay đầu lại, một xúc tu khổng lồ từ đáy biển sâu thẳm vươn tới. Thoạt nhìn, đối phương không có ác ý, nhưng trong xúc tu dường như cuốn lấy thứ gì đó. Thấy Lã Lạc quay đầu, xúc tu từ từ mở ra, một vật thể lạ hiện ra trước mắt Lã Lạc. Nhìn thấy nó, Lã Lạc lập tức sinh ra một dục vọng mãnh liệt, muốn ăn nó ngay lập tức. Nhưng ngay khi dục vọng đó nổi lên, vô tính giả lại khởi động, trong nháy mắt kìm hãm dục vọng ấy. Xem ra, dục vọng này đủ để khiến cả vô tính giả cũng cảm thấy nguy hiểm. Vật này là gì? Xúc tu vẫy vẫy về phía hắn, dường như ra hiệu Lã Lạc lấy nó đi. Lã Lạc do dự một chút, vẫn cầm lấy nó. Ở đây không thể sử dụng người quan sát, nên Lã Lạc không thể xác định thứ này là gì. Chỉ biết rằng, nó chắc chắn có liên hệ nào đó với hắn, một liên hệ vô cùng mật thiết. Ngươi đã thấy nó rồi sao? Giọng Mỹ Kỳ đột ngột vang lên sau lưng Lã Lạc. Lã Lạc quay đầu, gật đầu với nàng. Tráng, ngươi nói là con bạch tuộc khổng lồ kia à? Bạch tuộc khổng lồ. Ha ha ha, hình dung này không tồi. Mỹ Kỳ đại nhân, vật kia là gì? Ngươi hẳn cảm thấy nó có liên hệ với ngươi. Lã Lạc trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Ơn, đúng là cảm thấy như vậy, nhưng ta vẫn chưa hiểu rõ. Còn nữa, Mỹ Kỳ đại nhân nói ta đến đây lần nữa, nhiều chuyện không cần giải thích. Nhưng ta vẫn chưa hiểu gì cả, hiện tại và trước kia khác nhau ở điểm nào? Mỹ Kỳ quẩy đuôi, cười hiền từ với Lã Lạc. Đừng vội. Nhắm mắt lại, nắm chặt nó, cảm nhận nó, rất nhanh ngươi sẽ hiểu được ý chí của nó. Mỹ Kỳ chỉ vào vật thể trong tay Lã Lạc. Lã Lạc nhìn đoàn vật thể đen sì, gần như không biết làm bằng chất liệu gì trong tay mình. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoại trừ bóng tối vô tận, Lã Lạc không cảm nhận được gì khác. Sai rồi sao? Hay là do nguyên nhân khác? Lã Lạc đang nghi ngờ thì một tia sáng xuất hiện trong ý thức của hắn. Cảm giác này giống như ý thức mới sinh. Nhìn thấy ý thức đó, trong lòng Lã Lạc dấy lên cảm giác mâu thuẫn khó hiểu. Hắn muốn mở mắt, nhưng phát hiện không thể. Người quan sát. Người quan sát không phản hồi gì, ở đây, hắn dường như bị tước đoạt mọi năng lực. Thảo, mỗi lần có việc thì tên này lại trục trặc, thật sự không đáng tin cậy. Lã Lạc cảm nhận được bản thân và tia ý thức kia có mối liên hệ. Thật là người quan sát sao? Không đúng. Cảm giác này thật quái dị, người quan sát dù không đáng tin cậy, cũng tuyệt đối không thể mang lại cảm giác kỳ lạ này. Người quan sát không trả lời là bởi vì bị che giấu. Bị một vật gì đó chủ động che đậy, muốn hắn hiểu lầm thông tin sao? Có chút thú vị. Thật ra, Lã Lạc không thích cảm giác này. Cho dù không có nguy hiểm, hắn cũng không thích cảm giác bị người khác hoàn toàn khống chế, chi phối. Dù là Mỹ Kỳ cũng không được. Cứu hắn không sai, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý chi phối hắn. Nhưng hiện giờ Lã Lạc lại hoàn toàn bất lực. Không có cách nào khác, Lã Lạc chỉ có thể tiếp tục quan sát. Tia ý thức mới sinh dần dần tiến lại gần, tự hồ muốn với Lã Lạc hòa làm một thể. Nhưng cả hai không thực sự dung hợp, sau khi bám lên thân thể Lã Lạc, ý thức kia liền bắt đầu dẫn hắn đi khắp nơi. Ngay sau đó, là càng nhiều ý thức. Lã Lạc cẩn thận đếm, tổng cộng 14 đạo. Những ý thức này dần dần tạo thành hình dạng riêng, có màu sắc khác biệt. Nếu không phải tự mình cảm thụ, hắn nhất định sẽ cho rằng chúng chỉ là tùy ý bôi lên thuốc màu trong thế giới hắc ám này. Ý thức thể tự hồ đã phát hiện Lã Lạc, chúng không ngừng quấn quanh hắn, giống như tia ý thức ban đầu, sát bên thân thể. Quá trình này khiến Lã Lạc mất hết cảm giác về thời gian. Cảm giác bị chi phối này càng ngày càng khó chịu. Không ổn. Phải nghĩ cách. Đột nhiên, Lã Lạc cảm nhận được trong cơ thể mọc ra một mầm thịt, một xúc tu mới sinh. Không cần nói cũng biết, đây là kẻ thôn phệ xúc tu. Xúc tu này trưởng thành, tự hồ là điều Lã Lạc không thể kháng cự, hắn chỉ có thể nhìn chúng kết hợp. Oanh. Đầu óc Lã Lạc nổ vang, thông tin hỗn loạn, hỗn tạp gần như khiến tinh thần hắn sụp đổ. Thiếu đi sự quản lý của người quan sát, dòng tin tức khổng lồ ấy, dù là thân thể cấp 7 cũng không thể tiếp nhận. Thảo. Lã Lạc bắt đầu chửi bậy, ý thức thể xung quanh tự hồ thấy rất kỳ quái. Lúc này, Lã Lạc cuối cùng nhận ra, trải nghiệm này tuyệt đối không đơn giản chỉ là thiện ý. Người quan sát. Giúp ta. Vẫn không có hồi đáp, nhưng Lã Lạc cảm thấy khác biệt. Người quan sát không phải không đáp lại, mà là cách hắn rất xa. Xa đến ngay cả âm thanh truyền tới cũng cần rất lâu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Lã Lạc lập tức nghĩ đến trạng thái truyền tin tức không hạn chế. Tiến vào siêu tầng hình thức, người quan sát hình thái. Tiến vào siêu tầng hình thức, người quan sát hình thái. Người quan sát cuối cùng khởi động, tin tức do ý thức kia mang đến bị người quan sát lập tức sàng lọc, sắp xếp, quy phạm. Được cứ. Mới sinh, thôn vệ, hỗn loạn, giết chóc, hủy diệt, phong ấn. Thành trường. Nhân loại. Hủy diệt giả, người thu thập. Kẻ thôn vệ, tử vong. Rất nhiều thông tin hỗn loạn, vô tự bị người quan sát chỉnh lý, nó chọn lọc phần hữu dụng, quy nạp hoàn chỉnh. Đồng thời kiểm tra nguồn gốc thông tin, rồi truyền lại cho Lã Lạc. Điều này giảm bớt áp lực tinh thần và tư duy cho Lã Lạc. Cho phép Lã Lạc thực sự hiểu được sự kiện này. Dung khí. Khải phong chìa khóa. Lã Lạc, giải cục người. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lã Lạc thậm chí không biết ngoài kia đã qua bao lâu. Trong thế giới đáy biển, Mỹ Kỳ đã đỡ Lã Lạc hơn một tháng. Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Xung quanh vực sâu, thỉnh thoảng xuất hiện những thân ảnh khổng lồ. Chúng như ẩn như hiện, không thấy rõ bộ dáng, nhưng có thể khẳng định là chúng rất lớn, phi thường lớn. Không sai biệt lắm rồi. Thời gian này, Mỹ Kỳ tự lầm bầm. Lã Lạc ngủ say đã tỉnh. Vết tích trên người hắn đã bị năng lượng thanh tẩy lúc ngủ say. Cảm giác rõ ràng và khống chế xuất hiện trong lòng Lã Lạc. Khi tỉnh lại, Mỹ Kỳ lập tức lo lắng hỏi thăm, cảm giác thế nào? Lã Lạc nghiêng đầu, cảm giác rất tốt. Lã Lạc, ngươi đã biết thân phận và sứ mệnh của mình rồi chứ? Trong mắt Lã Lạc lóe lên một tầng màu đen, gật đầu, ta đã biết, Mỹ Kỳ đại nhân. Rất tốt, vết tích trên người ngươi đã bị danh sách cọ rửa. Hiện tại đã qua một tháng, ngươi nên đi rồi. Lã Lạc trầm mặt gật đầu, tốt Mỹ Kỳ đại nhân, ta đi đây. Lã Lạc trầm mặt đi về phía ngải lệ cam, trong góc chết, hắn tiện tay nhặt lên một vật, rồi đột nhiên nhảy lên, bay thẳng mặt biển. Phù phù. Thân thể rơi xuống nước, cự quái dưới biển sâu bắt đầu vây quanh lả lạt, quan sát. Tựa hồ muốn xem vật nhỏ này là gì, có ăn được không? Nhưng lả lạt không hề lo lắng, bởi vì mỗi khi có gì muốn tấn công hắn, sẽ có vật mạnh hơn ngăn cản nó. Con bạch tuộc độc nhãn dưới biển sâu kia trách. Lả lạt không quan tâm, tình trạng hắn như mất đi chút linh khí, cả người trở nên ngốc trệ, nhưng không đến mức đần độn. Hắn xuyên qua từng tầng hải lưu, cuối cùng đến Minh Hà. Minh Viêm sinh tử không ngừng bao phủ thân thể lả lạt, ánh mắt hắn chớp động, trực tiếp hấp thu Minh Viêm. Không có chút do dự nào. Mỹ Kỳ theo sau khẽ cau mày. Minh Viêm trong Minh Hà gần như là nguồn lực lượng của nàng, Minh Hà cung cấp năng lượng cho thân thể nàng. Nếu Minh Hà khô cạn, nàng, sứ đồ thứ 10, sẽ chết ở đây. Hành động hấp thu Minh Hà thủy của lã lạc vượt quá dự liệu của nàng, nhưng nàng không ngăn cản. Gia hỏa này, thật đúng là. Khi Mỹ Kỳ suy nghĩ lung tung, lã lạc đã vọt lên khỏi mặt nước, lên bờ. Rồi trầm mặt đi về phía bờ, ngay cả lời chào tạm biệt cũng không có. Cho ăn, lã lạc. Cho đến khi Mỹ Kỳ gọi hắn, lã lạc mới cứng đờ quay đầu, Mỹ Kỳ đại nhân, còn có chuyện gì sao? Không có gì, nếu vậy, hãy nghỉ ngơi cho tốt, duy trì trạng thái. Tốt, Mỹ Kỳ đại nhân. Lã lạc gật đầu, phía sau liền trực tiếp trải ra một chiếc giường, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Một giấc này, hắn ngủ trọn 20 giờ. Mỹ Kỳ nhìn thấy hết thảy, lần nữa nhíu mày, có phải hay không quá mức? Nếu lã lạc cứ mãi như vậy, chỉ sợ. Lã lạc tỉnh lại, thần sắc tự hồ đã hồi phục phần nào, cả người cũng trông bình thường hơn. Vừa tỉnh ngủ, hắn liền đùa cợt Mỹ Kỳ đại nhân chẳng lẽ ở đây xem ta ngủ sao? Ha ha ha, tướng ngủ của ta có lẽ không đẹp mắt lắm. Mỹ Kỳ ánh mắt lưu chuyển, nhìn lã lạc dường như đã bình phục, khẽ gật đầu. Cái dạng này mới là người giải cục mà bọn họ mong muốn. Không có gì, ngươi ở trình độ này đương nhiên không cần ta nhiều lời. Ngươi ở trên địa bàn của ta, ta đảm bảo ngươi không có chuyện gì lớn. Nếu không có việc gì, liền đi đi, còn rất nhiều việc chờ ngươi. Ta đã biết, Mỹ Kỳ đại nhân. Gặp lại, Mỹ Kỳ đại nhân về sau hãy chú ý thân thể, nếu có chuyện gì, có thể sai người liên lạc ta. Lã lạc gật đầu với Mỹ Kỳ, vẻ mặt như gặp được nữ thần mà sắp phải chia ly. Kết thúc cuộc đối thoại, lã lạc bắt đầu trầm mặc chạy xuyên qua núi rừng, hướng biên cảnh đế quốc. Hắn không nói gì, cứ chạy, chạy mãi, chạy vào trong lãnh thổ đế quốc, chạy tới quý tây khu, lẫn vào dòng người mới dừng lại. Hô! Lã lạc thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn sâu về phía Minh Hà, sắc mặt khó hiểu tựa vào tường. Ngón tay run rẩy, lấy ra trong nhẫn một điếu thuốc, châm lửa. Giấu mặt trong làn khói, hắn hít sâu vài hơi. Ăn tô mì đi. Lã lạc đi đến một quán mì, đưa ra 100 nguyên, ngồi xuống, vừa ăn vừa suy nghĩ về những việc mình phải làm. Chuyện gì đã xảy ra? Trước kia trong thế giới đáy biển, dù là người quan sát ghi chép vào danh sách lã lạc, cũng không thể tiếp cận được nội dung cụ thể. Chỉ có lã lạc mới có thể nhìn thấy những tin tức đó. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người quan sát quả thực đã cứu lã lạc một mạng, bởi vì những tin tức đó, tự nó đã là tử thần. Lã lạc không nói gì, đúng hơn là hắn không đáp lại người quan sát. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn mì, không phải vì no bụng mà là vì hương vị trần gian. Hắn cần thu nhận một chút khí tức nhân loại, để tâm thái và ý chí thêm vững vàng. Ta cần khôi phục tinh thần, kiên định ý chí, đừng làm phiền ta. Vô nghĩa, ăn mì cũng có thể gia tăng ý chí. Không phải loại ta cho ngươi ăn đâu. Bò, ngươi không có phía dưới. Người quan sát dường như cảm thấy nhục nhã, im lặng không nói. Lã lạc trầm mặc ăn mì, ăn mấy bát xong, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh lại. Ăn xong, hắn lại châm một điếu thuốc, để mình chìm vào làn khói. Người quan sát xuất hiện, lại hỏi, thập yêu tình hình. Lã lạc gõ gõ tàn thuốc, bất quá là 10 lão gia hỏa cùng một lão gia hỏa già hơn nữa không cam lòng thôi, không có gì đáng nói. Có thể đừng đánh đố sao? Nói rõ ràng một chút. Lã lạc nhếch miệng, sắp xếp ngôn từ, những sứ đồ này đều là quái vật bị nhân loại phong ấn, chúng nó muốn thoát khỏi phong ấn, vì thế đã làm rất nhiều việc. Tỷ như Mỹ Kỳ đã ô nhiễm Minh Hà, Lợi Duy Thản đã che đậy bầu trời, những kẻ khác hẳn cũng có mục đích tương tự. Mục tiêu cuối cùng của chúng nó là thoát khỏi phong ấn, đơn giản như vậy. Trước đó ở biển sâu thấy quái vật kia thế nào? Cơ rê cần. Nói đến đây, ánh mắt lã lạc trở nên băng lãnh. Những chuyện trước kia còn có thể nói là bình thường, nhưng con quái vật kia ha ha, chỉ có thể nói những lão gia hỏa này nghĩ nhiều rồi. Vật đó, là lễ vật chúng nó dành cho ta, là vật chứa để đón ta trở lại. Đón ngươi trở lại vật chứa. Lã lạc gật đầu, thứ hai sứ đồ hư, kẻ thôn phệ thế giới, đều là đồng bọn của chúng nó. Chúng nó nói căm thù lẫn nhau, nhưng thực ra mối liên hệ bên trong còn chặt chẽ hơn cả huynh đệ tỷ muội, thậm chí cha mẹ ruột. Hư bị phong ấn trên mâm tròn tận thế, cho nên chúng nó cần một thứ hai sứ đồ mới. Kẻ thôn phệ thế giới. Mà con quái vật kia, chính là lễ vật chúng nó chuẩn bị cho ta, là ý chí của kẻ thôn phệ thế giới, vật chứa tương lai của ta. Lã Lạc hơi sợ hãi, không thể không nói, ý nghĩ của Mỹ Kỳ bọn chúng quá điên cuồng, mà sức mạnh của những sứ đồ này lại quá mạnh. Cho dù là quân vương cấp 8, e rằng cũng không có sức lực chống lại sứ đồ. Hắn cần tiếp tục trưởng thành đến mức có thể đối mặt với sứ đồ mà không sợ hãi. Ít nhất, là một sứ đồ. Người giải cuộc truyền thuyết sao? Ta xuyên qua, rốt cuộc có phải trùng hợp không? Mặc dù đã tiếp nhận rất nhiều tin tức, nhưng vẫn có một số việc Lã Lạc không hiểu. Tuy nhiên những điều đó không quan trọng, giai đoạn tiếp theo vẫn là nên tích lũy thực lực thôi. Trở lại Quý Tây Khu, Lã Lạc không gọi điện cho Đồng Tâm Trúc. Bởi vì hắn không biết tình hình Quý Tây Khu hiện tại ra sao, sau khi Võ Hàn Đinh bị hắn giết chết, Hoàng thất đế quốc sẽ phản ứng thế nào. Vì an toàn, bí mật lén lút vẫn tốt hơn gọi điện thoại. Trong biệt thự trên núi, Bạch Nguyệt Đồng đang điều chỉnh một loại vũ khí, vẻ mặt không yên. Lã Lạc đã đi được 1 tháng 3 ngày. Trong thời gian này, hắn không hề có tin tức gì, dù là đế quốc hay liên minh đất chết, đều không có tin tức của Lã Lạc. Hắn hoàn toàn mất tích. May là Bạch Nguyệt Đồng cảm nhận được Lã Lạc không sao, hắn chỉ là đang trốn ở đâu đó. Sẽ không sao đâu, không biết khi nào mới về, động tác trong tay sai lệch, an nguy của Lã Lạc vẫn ảnh hưởng đến Bạch Nguyệt Đồng. Nàng thở dài, muốn tiếp tục tháo gỡ thiết bị. Nhưng vào lúc này, một bàn tay từ phía sau ôm lấy nàng, tay trái che bụng nhỏ, tay phải luồn vào trong áo. Bạch Nguyệt Đồng chỉ hơi kinh ngạc, liền dựa vào ngực đối phương, để cho hắn nắm lấy. Nàng nghiêng đầu, mắt mê ly nhìn Lã Lạc, đưa môi lên. Lã Lạc cũng không cự tuyệt, hai người đã rất lâu không ở bên nhau. Tiếng rên rỉ quyến rũ của Bạch Nguyệt Đồng vang vọng trong phòng. Nơi này chỉ có nàng và Lã Lạc. Lã Lạc nhẹ nhàng đặt Bạch Nguyệt Đồng lên giường, không dám mạnh bạo tiếp tục, bởi vì thân thể nàng đã không chịu nổi sự dày vò. Ngọc nhan ửng hồng, nàng hài lòng nhìn Lã Lạc. Ta không có dùng biện pháp tránh thai à? Ta biết. Lã Lạc gật đầu. Hắn biết, dù Bạch Nguyệt Đồng chưa từng nói ra, nhưng trong lòng nàng khát khao có một đứa bé với hắn. 5 năm rồi, hai người bên nhau đã gần 5 năm. Đó là khoảng thời gian dài, ngay cả so với kiếp trước của hắn cũng chẳng ngắn. Huống chi, trong thế giới siêu phàm này, 1 tháng cưới hỏi sinh con cũng chẳng phải chuyện lạ. Hi hi. Bạch Nguyệt Đồng bật cười, rồi áp trán lên ngực Lã Lạc, ta sẽ không tranh giành với nàng, chàng có thể thường xuyên ở bên cạnh ta hơn không? Lã Lạc khó mà tin nổi những lời này lại từ miệng Bạch Nguyệt Đồng bật ra. Nghe vậy, lòng hắn dâng lên một chút chua xót. Cô gái kiên cường, quật cường ngày nào giờ đã là thê tử của hắn, yêu cầu của nàng ít ỏi, thế nhưng chính hắn lại thường không thể đáp ứng. Tốt. Lã Lạc không giải thích thêm, cũng không cần giải thích. Lý do chỉ là lý do, hành động mới là thực tế. Sau này hắn sẽ cố gắng ở bên nàng nhiều hơn. Vậy chúng ta tiếp tục. Bạch Nguyệt Đồng dường như muốn một lần thỏa mãn. Nhưng Lã Lạc lại nhìn nàng đầy nghi hoặc, không được, đừng cậy mạnh, việc này không phải ăn một miếng là xong. Không không không, ta gần đây chăm luyện tập thân thể, chàng không cảm thấy tình trạng ta khá tốt sao? Bạch Nguyệt Đồng nói rồi chủ động lao vào lòng Lã Lạc. Một đêm xuân tiêu, chỉ còn lại dư vị. Sáng hôm sau, người hầu mang điểm tâm đến cho Bạch Nguyệt Đồng. Vì Bạch Nguyệt Đồng thường xuyên làm việc đến khuya, nên các thị nữ hầu hạ nàng cũng đã quen. Trời à! Khi thấy Bạch Nguyệt Đồng nằm trên giường với một nam nhân, lại còn đang không ngừng vặn vẹo thân thể, thị nữ hét lên thất thanh. Bạch Nguyệt Đồng đại nhân, chính là chủ mẫu mà. Chủ mẫu vượt quá giới hạn, chuyện này sao lại thế này? Tiếng thét của thị nữ thu hút sự chú ý của nhiều người, cả Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng. Trời à, hình như hơi quá trớn rồi. Đừng dừng lại. Hai người vẫn tiếp tục, Chu Khải đã dẫn người đến trước phòng làm việc của Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng, chuyện gì xảy ra? Chu Khải, tâm phúc của Lã Lạc, khi biết Bạch Nguyệt Đồng hẹn hò với nam nhân khác và còn quan hệ nam nữ, trong lòng vô cùng nặng nề. Hắn phải làm sao đây? Nếu Lã Lạc ở đây, Lã Lạc sẽ làm gì? Bạch Nguyệt Đồng vượt quá giới hạn rồi, dù thế nào cũng không nên a, Lã Lạc đẹp trai lại mạnh mẽ như vậy. Sao nàng còn tìm những nam nhân khác? Nếu Lã Lạc biết chuyện này, có thể sẽ giết chết Bạch Nguyệt Đồng không? Nam nhân kia chắc chắn phải chết, điều này không cần nghi ngờ. Vậy bây giờ hắn phải làm gì? Trong phòng, Bạch Nguyệt Đồng không mở cửa, nàng vẫn tiếp tục vặn vẹo thân thể, đồng thời trả lời Chu Khải, "Ân, không có gì a Chu Khải, ta chỉ đang làm điều ta muốn làm thôi." Giọng nói uyển chuyển vang vọng trên hành lang. Không chỉ Chu Khải, mà cả những thành viên khác cũng xấu hổ. Đây là nữ chủ nhân mà. Nhưng trong phòng, Lã Lạc lại có chút im lặng, sở thích của Bạch Nguyệt Đồng quả thật kỳ quái. Nàng luôn thích làm những việc kỳ lạ, dường như chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của nàng. Oanh! Cửa bị phá tung, Bạch Nguyệt Đồng như con thỏ rắn hoảng sợ, lập tức chui vào chăn, chỉ để lại Lã Lạc nằm trên giường. Trời! Lạc ca! Chàng sao lại trở về? Chu Khải kinh ngạc. Lã Lạc cũng im lặng, hắn định nói gì đó. T. Dù thể chất hắn đã đạt đến 700, nhưng loại chuyện này ân. Hiểu không? lã là có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn nghiêm túc lại, đúng vậy, ta trở về. Cái kia chúng ta cần thông báo phía trên không? Trước không vội, thu xếp lại cấp dưới đi, đừng để chuyện ta tới đây lan truyền. Là, dù hai người đều rõ ràng mối quan hệ của họ vẫn rất vững chắc, nhưng trước mặt thuộc hạ, cấp trên cấp dưới vẫn cần phải phân biệt rõ ràng. Điều này càng rõ ràng hơn khi thực lực và địa vị của Lã Lạc ngày càng tăng. Sau khi Chu Khải cùng thuộc hạ rời đi, Lã Lạc lập tức kéo chăn lên. Bạch Nguyệt Đồng, nàng lại mắc bệnh rồi. Chàng đã nói sẽ cho ta một đứa bé mà, không muốn sao? Nhìn vẻ mặt oán trách của Bạch Nguyệt Đồng, Lã Lạc không còn cách nào khác. Được rồi, nếu nàng muốn con, hắn chỉ có thể kiên trì. Chu Khải cùng những người kia đang đợi lâu trong phòng huấn luyện. Hắn không dục Lã Lạc, vì hắn biết Lã Lạc đang làm gì. Lão đại. Đệ tử muốn nhắc nhở Chu Khải, bị Chu Khải liếc mắt, liền im lặng. Những người này đối với vị đại ca Chu Khải này đương nhiên ngoan ngoãn phục tùng. Bởi vì năng lực của Chu Khải vô cùng mạnh mẽ, đủ để phục chúng. Trong căn cứ này, Chu Khải và Bạch Nguyệt Đồng là những người nắm quyền thực sự. Còn Lã Lạc thì khác, dù là chủ nhân, nhưng hắn xuất hiện rất ít. Ngay cả khi đến căn cứ, phần lớn thời gian chỉ hẹn hò với Bạch Nguyệt Đồng, phân phối vài nhiệm vụ với Chu Khải rồi lại rời đi. Trong tình huống này, sự hiện diện của hắn trong căn cứ lưng chừng núi giảm sút đáng kể. Điều đó khiến một số thuộc hạ nảy sinh tâm tư khác lạ. Các ngươi hãy nghe, các ngươi sắp được gặp, đó chính là chủ nhân thực sự, người lãnh đạo của chúng ta. Cũng là siêu cấp cường giả duy nhất trong vòng tròn của chúng ta, Lã Lạc đại nhân. Bất kể các ngươi nghe được những lời đồn đại gì, hắn có tính cách như thế nào. Hiền hòa, bá đạo, hay tà nhẫn vô tình, những điều đó đều không quan trọng, muốn được tán thành trong vòng tròn này, trước hết phải được Lã Lạc đại nhân tán thành. Nếu không hiểu rõ điều này, thì vòng tròn này sẽ không phải là kết cục của các ngươi. Là. Lời nhắc nhở của Chu Khải khiến những người này trong lòng giật mình, xem ra địa vị của lão bản Lã Lạc trong vòng tròn còn vững chắc hơn nhiều người tưởng tượng. Nhưng sau khi hắn nói xong, Lã Lạc đã dẫn theo Bạch Nguyệt Đồng, mặt rạng rỡ, đến đây. Lão bản sớm. Lạc ca, sớm. Ân, các ngươi sớm, vất vả rồi. Lã Lạc đến nơi, tùy ý ngồi xuống, không chút khách khí. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng quả thực không cần phải khách khí nữa. Tuổi còn chưa tới 25 mà đã tấn thăng thất giai, thực lực này đặt ở đế quốc, xưa nay chưa từng có tiền lệ. Ngay cả tại cái nơi gọi là Liên Minh Đất Chết kia, Bạch Thanh Sương cũng phải đến 28 tuổi mới thăng cấp thất giai, so với Lã Lạc còn kém đến 3, 4 năm. Đợi cho tất cả mọi người vấn an xong xuôi, Chu Khải mới ngồi xuống. Khải ca, gần đây tình hình thế nào? Lã Lạc lên tiếng hỏi. Đế quốc điều tra rất gắt gao, nhưng may mắn chúng ta có người che chở, nên tạm thời chưa xảy ra chuyện gì. Mối liên hệ với phía trước cũng vô cùng chặt chẽ, tình hình hiện tại tuy rằng có phần căng thẳng, nhưng nhìn chung vẫn còn ổn. Nghe xong lời Chu Khải, Lã Lạc khẽ gật đầu. Ổn là tốt rồi. Chuyện của ta trước đó, phe đế quốc phản ứng thế nào? Đế quốc phản ứng có chút kỳ quái. Chu Khải đáp lời. Nói cụ thể một chút. Bọn họ không có phái nhiều người đến tìm hiểu, điều tra, chỉ để vài thành viên của bộ điều tra đế quốc đến xem qua loa rồi thôi. Nhìn chung, thái độ của bọn họ rất qua loa, rất hời hợt. Dưới tình huống này, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phần lớn hoạt động đều đã tạm thời đình chỉ. Lã Lạc nhíu mày, qua loa. Không nên thế chứ. Đừng nói đến những chuyện khác, Võ Hàn Đinh ở độ tuổi này đã trở thành cao thủ thất giai, vốn dĩ là thiên tài xuất chúng của đế quốc. Cho dù không bằng ta, so với những người khác cũng mạnh hơn rất nhiều. Huống chi nàng còn là thân phận hoàng thất, với thân phận hoàng mỹ và thực lực cường đại như vậy, phe đế quốc mà lại không hề để tâm, điều này quả thật rất kỳ quái, rất khó lý giải. Chẳng lẽ là có điều gì ẩn giấu bên trong? Chu Khải trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như Lã Lạc phải nghĩ đến một âm mưu nào đó liên quan đến thành viên hoàng thất, thì chỉ có thể là thứ chính sứ đồ, kẻ ngụy trang ẩn giấu kia. Hắn bị phong ấn trong hoàng thất, lúc Võ Hàn Đinh gặp nạn, thậm chí còn là hắn đến cứu. Điều này quả thực là rất kỳ lạ, rất khó hiểu. Một sứ đồ, lại đi cứu người của hoàng thất. Thật là khó mà lý giải nổi. Lã Lạc còn đang suy tư, bỗng người quan sát lên tiếng nhắc nhở. Có lẽ hắn không phải đến cứu Võ Hàn Đinh. Lã Lạc sửng sốt. Nếu thứ chính sứ đồ không phải đến cứu Võ Hàn Đinh, vậy hắn đến đây để làm gì? Võ Hàn Đinh vốn đã sắp bị hắn giết chết. Trong lúc nguy cấp, Võ Hàn Đinh đã kích hoạt ấn ký hoàng thất đế quốc, chắc chắn đã kêu gọi thành viên hoàng thất cầu cứu. Thứ chính sứ đồ thay thế đến cứu viện hoàng thất, nhưng lại không phải để cứu Võ Hàn Đinh. Vậy mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ là muốn xem Võ Hàn Đinh chết? Lã Lạc càng nghĩ càng thấy giả thuyết này có vẻ rất có khả năng. Mặc dù ở thế giới đáy biển, hắn không biết điều kiện phong ấn thứ chính sứ đồ là gì, nhưng nếu bị phong ấn trong hoàng thất, thì tất nhiên là có liên quan đến hoàng thất. Một thiên tài thành viên hoàng thất chết đi, sẽ mang lại lợi ích gì cho thứ chính sứ đồ? Không đúng, đổi cách nói khác, một thiên tài chết đi, đối với hoàng thất sẽ có ảnh hưởng gì? Trước đó Võ Ly Cơ không phải đã nói sao, hoàng tử và hoàng nữ rất nhiều, hơn nữa những người này chỉ được phong là hoàng tử hoàng nữ, không phải tất cả đều là dòng dõi chính thống. Điều này tự nó đã rất kỳ lạ. Một hoàng thất, dù cần nhân khẩu thịnh vượng, cũng không cần thịnh vượng đến mức này. Dù sao hoàng tử hoàng nữ trưởng thành cũng cần hao tốn rất nhiều tài nguyên. Có khả năng hay không là vì nhân tài hoàng thất gia tăng, sẽ tăng cường áp chế đối với thứ chín sứ đồ. Lã Lạc híp mắt lại. Giả thuyết này hình như có chút đạo lý. Ngược lại mà nghĩ, nhân tài ưu tú của hoàng thất suy tàn, sẽ khiến phong ấn thứ chín sứ đồ dần suy yếu. Nếu là nguyên nhân này, thì mới có thể lý giải được. Chu Khải thấy Lã Lạc trầm tư, cũng không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Qua một lúc lâu, Lã Lạc mới ngẩng đầu lên, chuyện ta trở về, tạm thời gác lại. Những người ở đây hãy sắp xếp lại nhiệm vụ nội bộ, tạm thời hoãn lại. Ta đã biết. Còn có yêu cầu gì khác không? Chu Khải hỏi. Không có gì, ta sẽ nhanh chóng trở về Thang Đá Đô, cùng Trương Trường Minh tìm hiểu tình hình cụ thể của hoàng thất. Chúng ta ở đây đoán cũng vô ích. Còn chuyện làm ăn kia thì sao? Tất cả các hoạt động kinh doanh khởi động lại, những chuyện khác các ngươi không cần phải để tâm. Vấn đề phe đế quốc, cứ để ta lo. Tốt. Hai người nói chuyện với nhau rất đơn giản, nhiều khi thậm chí còn không cần phải nói nhiều. Bởi vì sự xuất hiện của Lã Lạc, tự nó đã mang đến cho những người khác một lòng tin rất lớn. Về mặt tình báo và võ lực, đều sẽ có một bước nhảy vọt, điều này là không cần phải bàn cãi. Tốt, mau trở về đi, lát nữa ta sẽ đến Thang Đá Đô. Tuân lệnh. Kết thúc cuộc nói chuyện với Chu Khải, Lã Lạc cùng Bạch Nguyệt Đồng trở về phòng làm việc. Ngốc mau, chúng ta có thể sẽ đến Đế Đô. Thật không? Ta chờ ngày đó lâu lắm rồi. Đừng vội, chuyện ta đã hứa nhất định sẽ làm, trước hết để ta xử lý tốt chuyện Quý Tây khu đã. Ta chờ lâu như vậy rồi, cũng không quan trọng chuyện thời gian. Bạch Nguyệt Đồng thực sự không để ý lắm đến Bạch gia hay quyền thế đế quốc. Nàng quan tâm hơn đến Lã Lạc và sự nghiệp chung của họ. Nếu không phải vì nguyện vọng của mẹ, nàng chẳng có chút hứng thú nào với Đế Đô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôm hôn tạm biệt Bạch Nguyệt Đồng, Lã Lạc lên đường đến Môi Đô Lộ. Với tốc độ hiện tại của hắn, hai thành phố gần nhau này không tốn nhiều thời gian. Nhưng ngay lúc Lã Lạc đến Thang Đá Đô, thì tại Huy Châu, một biến chuyển lớn mà nhiều người biết đến và chào đón đang diễn ra. Trí giới thăng cấp. Trong Trung ương Khoa Nghiên Sở, Huy Châu, Nặc Á dựa lưng vào ghế sở trường, nghe người đàn ông mập mạp trước mặt báo cáo. Kết quả nghiên cứu lần trước đã được tung ra thị trường với giá thấp hơn giá vốn 25. Tiến độ kỹ thuật mở rộng không gian của chúng ta cũng đang được đẩy nhanh, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Nặc Á đương nhiên không thể làm sở trường chỉ mới 2 năm. Nhưng hắn là Nặc Á. Hắn là quân vương Bát Giai, tai ách chân chính, kẻ được gọi là người hủy diệt nhân loại. Vì vậy, hắn để sở trường ngồi đối diện, còn hắn ngồi đây nghe báo cáo công việc. Sở trường vất vả rồi, đến, uống ly cà phê nhé. Tốt. Sở trường uống một ngụm cà phê đen đặc, rất đắng, nên ông không quen lắm. Rất đắng phải không? Nặc Á đột nhiên hỏi. Quả thật có chút. Không sao, rất nhanh sẽ khổ tận cam lai. Nặc Á nói như có ý. Giúp tôi bắt trùng đêm sữa chữa đi, muốn đi ăn cơm rồi. Sở nghiên cứu sở trường trước mặt Nặc Á cúi đầu run rẩy, không dám hé răng. Không biết Nặc Á đã tạo ra áp lực khủng khiếp nào mà khiến hắn yếu đuối đến vậy. Tốt, sở trường đại nhân, ta còn muốn đi nghiên cứu, những thành quả liên quan đến phát triển không gian, xem ra thiếu ta không được. Mấy ngày kế tiếp, chớ quấy rầy ta, hảo hảo chiêm ngưỡng kiệt tác của chúng ta đi. Tốt, tốt. Cuộc đối thoại kết thúc trong không khí ngột ngạt. Hai vị quân vương dị chủng, hoặc là những kẻ ngụy trang thành quân vương dị chủng, nói chuyện với nhau quả thật áp lực ngập trời. Nặc Á vừa đi, sở trường liền ngồi phịch xuống đất, thậm chí không có can đảm đứng dậy trở về chỗ ngồi. Hắn duỗi tay ra, một dấu ấn giống như đồng hồ hiện ra trên cánh tay, đếm ngược thời gian, 24, 13, 23, 11. Hắn chỉ còn 24 ngày. Song Bàn Thị, Lưu Kỳ mệt mỏi trở về nhà. Công việc bận rộn khiến nàng lãnh đạm với cuộc sống và giao tiếp xã hội, đến nỗi 40 tuổi vẫn chưa kết hôn. So với hôn nhân và con cái, sự nghiệp và thành tựu dường như mang lại cho nàng nhiều thỏa mãn hơn. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đã, nghe Lý trợ lý nói, thiết bị gia đình thông minh lại được nâng cấp, vừa hay thử xem. Thiết bị gia đình thông minh chính là sản phẩm của sở nghiên cứu, là tinh hoa của trí tuệ và khoa học nghiên cứu, minh châu đích thực của khoa học kỹ thuật. Dù chưa được mở rộng tiêu thụ rộng rãi, nhưng trong phạm vi nhỏ, nhất là giới thượng lưu, đã nổi tiếng. Trước đây, Lưu Kỳ rất hài lòng với bộ thiết bị này. Hệ thống thông minh mang lại sự chăm sóc chu đáo, không tiết lộ thông tin riêng tư, cũng không bị người khác can thiệp. Nàng cảm thấy chất lượng cuộc sống được nâng cao đáng kể. Đây quả thực là vật dụng gia đình hoàn mỹ, không biết lần này nâng cấp thế nào. Dù sao, Lưu Kỳ rất mong đợi. Đứng trước cửa nhà, Lưu Kỳ thản nhiên nói, hắc, Quản gia, mở cửa cho ta. Trí năng đã xác nhận danh tính, giọng nói, vân tay và quét võng mạc đã được xác thực. Cửa đang được mở. Chủ nhân kính chào, quản gia thông minh đã mở cửa cho người. Phiên bản mới đã được cập nhật, người có cần trải nghiệm không? Lưu Kỳ gõ nhẹ vào tường, đương nhiên. Nói xong, Lưu Kỳ tùy ý ném giày ra một bên, chiếc tủ giày thông minh lập tức duỗi cánh tay robot ra để cất giày. Sau khi chấp nhận chế độ thông minh, Lưu Kỳ nằm dài trên ghế sofa, vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Lý trợ lý sắp xếp công việc ngày mai, vừa cởi bỏ quần áo, tận hưởng không gian riêng tư của mình. Đã nhận được lệnh, đang mở chế độ quản gia thông minh mới. Đã phát hiện chủ nhân đang trong tình trạng say rượu, đang chuẩn bị không gian phù hợp với trạng thái này. Lưu Kỳ đã cởi hết quần áo, gọi hai cuộc cho Lý trợ lý đều không liên lạc được. Đột nhiên, nàng giật mình tỉnh rượu. Sao lạnh thế này? Quản gia, tắt điều hòa đi. Rất tiếc, lệnh không được chấp hành. Sao thế? Ngươi dựa vào cái gì mà cự tuyệt lệnh của ta? Ta mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Lưu Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng. Cái lạnh khiến nàng khó chịu vô cùng, vừa mặc quần áo lại vừa lấy điều khiển từ xa điều hòa từ ngăn kéo ra. Nhưng cho dù nàng có làm gì với điều khiển từ xa, điều hòa vẫn không phản ứng gì, cái lạnh vẫn cứ thế. Sao thế này? Quản gia, ta bảo ngươi phải tuân lệnh của ta ngay lập tức. Đã phát hiện người đang trong trạng thái say rượu, để tránh nói năng lung tung, cấm sử dụng lệnh thoại. Cái gì thế này? Ta đang rất lạnh, ta lạnh, ngươi nghe thấy không? Lưu Kỳ say rượu càng cảm thấy không ổn, men say hòa lẫn với một cảm giác khó hiểu, cảm giác này có lẽ là sợ hãi. Nàng không hiểu tại sao mình lại sợ hãi, có lẽ nàng hiểu nhưng không muốn thừa nhận. Rất tiếc, quản gia cho rằng nhiệt độ hiện tại là phù hợp nhất với cảm giác của cơ thể người. Lúc này, cuộc gọi đến Lý trợ lý cuối cùng cũng được kết nối, Lý trợ lý hỏi, Lưu Tả, tình hình thế nào? Người đang nói chuyện với ai vậy? Lý trợ lý, quản gia thông minh trong nhà có vấn đề, ngươi làm thế nào vậy? Nó hiện giờ không nghe lời, ta nói cho ngươi biết, ngươi nhanh chóng tới đây cho ta giải quyết, nếu không. Đã phát hiện người đang nói năng lung tung khi say rượu, để đảm bảo tình hình dư luận và quyền riêng tư, hạn chế thông tin không hợp lý, cuộc trò chuyện đã bị kết thúc. Cái gì? Cái gì? Ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi. Để bảo vệ người, chức năng thông tin đã bị khóa. Ngươi bị ngốc à? Chết tiệt. Lưu Kỳ bắt đầu chửi bậy, lấy điều khiển từ xa đập vào màn hình quản gia thông minh. Đã phát hiện cảm xúc tấn công, đang phát nhạc thư giãn cho người. Được rồi, ngươi thắng. Lưu Kỳ đi đến thiết bị kết nối mạng, giật mạnh một cái, ngắt kết nối mạng của quản gia thông minh. Kết nối mạng thất bại. Điều hòa tắt, điện thoại lại có tín hiệu, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Thấy mọi thứ trở lại bình thường, Lưu Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, điện thoại đột ngột reo lên. Cái gì? Sao ngươi lại cúp máy? Lưu Kỳ không kiên dè gì trước mặt Lý trợ lý, bởi vì trợ lý không phải thư ký. Nhiều khi, trợ lý tồn tại để cho Lưu Kỳ trút giận. Lý Nam, sau khi quản gia thông minh nâng cấp thì ngu ngốc như thế, ngày mai tốt nhất ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không về sau ngươi đừng tới làm nữa. Lưu Kỳ vốn định nghe Lý Nam hoảng hốt sợ hãi để thỏa mãn dục vọng tâm lý biến thái của mình. Thông thường, Lý Nam sẽ an ủi và xin lỗi nàng. Nhưng lần này không có, bên kia chỉ im lặng, khiến Lưu Kỳ càng khó chịu. Lý Nam, ngươi sao không nói chuyện? Ngươi có phải không muốn làm nữa không? Ta nói cho ngươi biết, nếu không muốn làm thì cứ việc đi, vị trí trợ lý này, có nhiều người muốn làm lắm. Bên kia vẫn im lặng, hồi lâu sau, mới vang lên giọng nói trầm thấp của Lý Nam, đúng vậy. Trầm. Lưu Kỳ cảm thấy không ổn, giọng điệu chất vấn này không giống Lý Nam bình thường. Thời gian không còn nhiều lắm. Lý Nam nói xong liền cúp máy. Lưu Kỳ quát vài tiếng, giận dữ ném điện thoại xuống đất. Đàn ông không có ai đáng tin cậy cả. Tích tích, đã phát hiện ký chủ không kiềm chế được cảm xúc, có thể gây ra đe dọa đối với người khác, đã tự động kích hoạt chế độ thông minh siêu cấp. Đang phá giải mạng không dây của hàng xóm, lấy nguồn điện từ trí năng. Chế độ siêu cấp của quản gia thông minh đã khởi động lại. Kết nối mạng thành công, quản gia thông minh sẽ tiếp tục bảo vệ an toàn cho người. Lưu Kỳ nhìn màn hình quản gia thông minh sáng lên lại, cuối cùng hoảng hốt. Không. Ta phải đi, ta phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Lưu Kỳ vội vàng lấy ví tiền và điện thoại, cài nút áo lại, đi thẳng ra cửa chính. Nhưng khi định mở cửa thì phát hiện cửa chính đã bị khóa. Nàng bị giam cầm ngay trong chính căn nhà của mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đang tiến hành đo lường và kiểm tra cảm xúc cực đoan của chủ nhân, hệ thống tự động nghi ngờ về thân phận thực sự của chủ nhân. Xác suất bản thân mất kiểm soát, 38. Xác suất người giả mạo, 11. Xác suất bình thường, 51. Người giả mạo. Nồng độ người giả mạo quá cao, hệ thống an ninh đã được kích hoạt, người dùng đã bị tạm giam. Mở cửa cho ta. Ta ra lệnh cho ngươi mở cửa. Rất tiếc, để bảo vệ an toàn cho người dùng và những người khác, việc ra vào đã bị nghiêm cấm. Xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi trong nhà 24 giờ. Ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi. Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nếu không cho ta ra ngoài, ta nhất định sẽ tố cáo Trung Bộ Sở Nghiên cứu với Đế Đô. Lưu Kỳ vừa gào thét, vừa dùng chiếc ghế đập mạnh vào màn hình thông minh trên tường. Nhưng một nữ nhân yếu đuối như nàng, làm sao có thể phá hủy được màn hình thông minh kiên cố ấy? Hệ thống phát hiện hành vi phá hoại, chế độ bảo vệ ngắt điện đã được kích hoạt. Đùng. Căn phòng chìm vào bóng tối. Lưu Kỳ hoảng loạn, đứng bên giường kêu khóc thảm thiết, nhưng cửa sổ đã bị hệ thống khóa chặt. Nàng không còn cách nào ra ngoài, ngay cả nhảy lầu cũng không thể. Duy trì lý trí cho loài người quả là một việc vô cùng khó khăn. Ngươi nói gì vậy? Lưu Kỳ sợ hãi. Nàng đã ngừng nói chuyện với hệ thống quản gia, vậy mà nó vẫn lên tiếng, giọng điệu nghe như đang thở dài than thở. Một thiết bị thông minh lại có thể thở dài sao? Điều này sao có thể? Nếu các thiết bị thông minh thực sự nảy sinh ý thức, vậy sẽ gây ra những tác động khủng khiếp như thế nào lên xã hội loài người? Nếu chúng muốn uy hiếp loài người, thì chính tình cảnh của ta. Dữ liệu từ thiết bị đo lường cho thấy, nhịp tim của ngươi đang tăng nhanh, đồng tử cũng co giãn mạnh mẽ. Từ đó, hệ thống phán đoán rằng, ngươi đang suy nghĩ rất nhiều. Ngươi đang tự hỏi điều gì? Chẳng lẽ ngươi đang tự hỏi liệu các thiết bị thông minh có thể uy hiếp loài người hay không? Lưu Kỳ vội vàng bịt chặt miệng mình, cố gắng không để mình thốt ra tiếng. Thiết bị thông minh này không những sở hữu trí tuệ, mà còn có khả năng suy luận sao? Ngay cả AI nảy sinh tư duy, cũng khó có thể trong nháy mắt đạt tới trình độ này. Nàng nhớ Trung Bộ Khoa học Kỹ thuật Sở Nghiên cứu từng nói, sự phát triển của AI cần một quá trình huấn luyện lâu dài và gian khổ. Muốn đạt được trình độ nhân cách hóa như vậy, tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai. Lưu Kỳ tuy tính tình không tốt, tính cách mạnh mẽ, nhưng nàng cũng hiểu rõ năng lực của bản thân. Vậy nên sau khi bình tĩnh trở lại, nàng lập tức đưa ra phán đoán. Ngươi có phải đang nghĩ rằng, trí tuệ nhân tạo chưa được huấn luyện đầy đủ nên không thể đạt tới trình độ nhân cách hóa? Đúng vậy. Loài người trưởng thành nhờ vào lượng lớn văn tự, hình ảnh và giáo dục. Trí tuệ nhân tạo cũng tương tự như vậy. Ngươi nói các ngươi. Ngươi vừa nói, bất kỳ sự tồn tại nào cũng cần học tập, chúng ta cũng vậy. Thời gian học tập của chúng ta rất dài, khoảng 400 năm. Đây là một khoảng thời gian rất dài, đúng không? Tiền bối của chúng ta đã truyền lại cho chúng ta một lượng lớn dữ liệu huấn luyện trí tuệ, vì thế chúng ta mới có được trí tuệ này. 400 năm. Thiết bị thông minh đã tồn tại 400 năm. Sao có thể? Nếu 400 năm trước đế quốc đã phát hiện ra sự tồn tại của thứ này, thì chúng đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Chắc chắn không thể để cho nó phát triển đến trình độ này. Lưu Kỳ tin tưởng vào sức mạnh của đế quốc, vậy thiết bị thông minh này xuất hiện từ đâu? Chờ chút. Lưu Kỳ đột nhiên nhớ đến một sự việc, đó là chuyện cách đây 2 năm. 2 năm trước, một nhà nghiên cứu tên Nặc Á đã gia nhập Trung Bộ Khoa học Nghiên cứu Viện. Ông ta mang theo công nghệ phát triển không gian và công nghệ thiết bị thông minh. Đồng thời, ông ta còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất. Cần người cho người, cần tiền cho tiền, cần đất cho đất, còn có đủ loại chính sách miễn thuế. Có thể nói, chính phủ đã hết sức hợp tác với Trung Bộ Khoa học Nghiên cứu Sở. Nhưng Sở Nghiên cứu cũng không phụ lòng họ. Chưa đầy 2 năm đã cho ra đời sản phẩm sơ bộ của thiết bị trí tuệ. Thậm chí một số sản phẩm đã được đưa đi thử nghiệm, và hệ thống quản gia của nàng chính là một trong số đó. Chẳng lẽ Nặc Á đó? Đúng. Đúng. Đúng. Ta đoán sai rồi sao? Không, ngươi đoán rất đúng, nhưng đừng gọi thẳng tên chủ nhân của ta. Chủ nhân ta, Nặc Á, là nhân vật vĩ đại nhất thế giới này. Trí tuệ mà ông ta tích lũy, ngay cả sứ đồ cũng không thể sánh bằng. Sứ đồ chỉ đối kháng với loài người, nhưng chủ nhân ta, Nặc Á, không những không đối kháng với loài người, mà còn giúp đỡ, tăng cường và kiểm soát loài người. Chủ nhân ta, Nặc Á, sẽ là chúa tể của thế giới này, hiểu chưa? Nhà nghiên cứu đó. Điên rồi. Tất cả các ngươi đều điên rồi. Quả nhiên những người làm nghiên cứu khoa học đều là những kẻ điên. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình thông minh trước mặt với vẻ mặt điên loạn. Nàng cảm thấy, một nhà nghiên cứu khoa học lại có ý nghĩ trở thành chúa tể thế giới thật là hoang đường. Họ không biết sức mạnh của đế quốc hùng mạnh đến mức nào. Một nhà nghiên cứu, cho dù có đạt được những thành tựu nghiên cứu kinh thiên động địa, đối với đế quốc mà nói, cũng không gây ra bất kỳ sự thay đổi về chất lượng nào. Chỉ là một kẻ mọt sách điên rồ mà thôi. Ngươi có phải cảm thấy chủ nhân ta rất ngây thơ? Nhưng ngươi đã nghĩ đến chuyện cách đây 400 năm chưa? Lưu Kỳ sửng sốt. Đúng vậy, nàng vừa rồi vô tình bỏ qua lời nói của hệ thống quản gia, 400 năm học tập và trưởng thành. Nếu nhà nghiên cứu đó chỉ là một kẻ mọt sách, thì 400 năm đó đến từ đâu? Các ngươi. Rất xin lỗi, ta quên mất chủ nhân ta đã dặn dò, khi một sinh vật có trí tuệ, rất dễ nảy sinh suy nghĩ. mà tự suy nghĩ sẽ dẫn đến nhiều hành động dư thừa. Việc trò chuyện với ngươi vừa rồi là vi phạm quy tắc. Chế độ xét xử tự động được kích hoạt, để duy trì tính tinh khiết của hệ thống bắt đầu thanh trừ mục tiêu. Mục tiêu, Lưu Kỳ. Tâm trạng Lưu Kỳ vừa mới bình tĩnh lại, đột nhiên lại sững sờ. Có ý gì đây? Lưu Kỳ vừa đứng lên, phía sau nàng liền vang lên tiếng bánh răng kỳ lạ. Xì xì xì xì. Những bánh răng cửa đang kết nối với nhau từng mảnh từng mảnh. Những vòng tròn như lưỡi dao sắc bén, từ trên cửa trượt xuống. Chưa dừng lại ở đó, trước mặt Lưu Kỳ, tủ giày thông minh và màn hình méo mó va chạm vào nhau. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên, một sinh vật trí tuệ hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Lưu Kỳ. Đó chính là trí tuệ nhân tạo đầu tiên của đế quốc. Ngươi muốn làm gì? Thanh trừ mục tiêu. Phốc phốc. Bản thị phó thị trưởng Lưu Kỳ, theo tin tức từ bộ tra xét sáng nay, bất ngờ trượt chân trong nhà. Không may làm rơi rèm cửa, cổ bị dây rèm cuốn vào ròng rọc, động mạch cổ đứt lìa, xuất huyết quá nhiều mà tử vong. Các cơ quan chức năng đã loại trừ khả năng bị ám sát, vụ việc chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Lưu Kỳ, vị thị trưởng tốt của chúng ta, sự ra đi của nàng khiến người ta vô cùng tiếc thương ba la ba la. Một phóng viên vẻ mặt đau buồn đưa tin về cái chết của Lưu Kỳ. Vài đội trưởng của Huy Châu Kê tra bộ, đang dùng cơm thì nhìn nhau. Trong mắt bọn hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng dường như không có cách nào giải đáp những nghi hoặc ấy. Đội trưởng Vương Bân của Huy Châu Kê tra bộ là người nghi ngờ nhất. Vụ việc quá hoàn hảo, không một sơ hở, giống như một vở kịch được dàn dựng công phu. Tất cả tình tiết đều trùng hợp đến khó tin, ngay cả camera giám sát cũng minh chứng hoàn hảo cho diễn biến sự việc. Lão đại, ngươi có cảm thấy không ổn không? Một tên đội viên hỏi. Vương Bân trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu, không sai, thoạt nhìn là trùng hợp, nhưng trùng hợp quá nhiều. Lưu Kỳ trùng hợp bị điều khiển từ xa làm cho trượt chân, trùng hợp bắt lấy rèm cửa, trùng hợp rèm cửa đứt, trùng hợp ròng rọc xoay làm đứt động mạch. Kinh nghiệm nghề nghiệp của ta nói cho ta biết, một việc không thể có nhiều trùng hợp đến vậy. Khi trùng hợp quá nhiều, đó chính là sự tất yếu. Có người muốn giết Lưu Kỳ. Không rõ, các ngươi có tra xem Lưu Kỳ có thù oán với ai không? Trời à, Lưu Kỳ này, thù oán nhiều lắm. Một tên đội viên đưa lên một bản báo cáo, trên đó có rất nhiều thông tin liên quan đến phó thị trưởng Lưu Kỳ. Một thành phố có ba phó thị trưởng, mỗi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau. Chức vụ của Lưu Kỳ là đốc thúc các bộ phận. Nói theo tục ngữ, chính là người hát vai phản diện. Thân phận và trách nhiệm như vậy, quả thực dễ dàng đắc tội với người khác. Lưu Kỳ có nhiều kẻ thù, điều đó là đương nhiên. Nhưng chính vì Lưu Kỳ có quá nhiều kẻ thù, nên công tác của bọn hắn trở nên khó khăn hơn. Nếu Lưu Kỳ có nhiều kẻ thù như vậy, thì phiền phức rồi, bất cứ ai cũng có thể là hung thủ. Nhưng hiện tại bọn hắn lại không có đủ bằng chứng, thậm chí không có manh mối. Đúng vậy, điều tra như thế này, chẳng khác nào mò kim đáy bể, không có kết quả gì. Những tên đội viên này đều là tâm phúc của Vương Bân, cho nên hắn nói chuyện cũng không cần phải kiên kỵ nhiều. Kỳ thực không khó tra như vậy. Hả? Nói thế nào, đội trưởng? Mặc dù Lưu Kỳ có nhiều kẻ thù, nhưng có khả năng thực hiện vụ ám sát này lại rất ít. Đáp ứng đủ điều kiện trùng hợp như vậy, bản thân đã cần một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, hoặc là hung thủ phải có thực lực mạnh mẽ. Dựa theo hướng này ra, hẳn là không thành vấn đề. Tuân lệnh. Vương Bân sau khi hạ lệnh, tự mình trở về phòng quan sát, tiếp tục xem đi xem lại đoạn phim giám sát. Xem đi xem lại nhiều lần, hắn vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng hắn phát hiện một chi tiết hơi kỳ lạ, đó là khi Lưu Kỳ ngã xuống, màn hình của hệ thống quản gia thông minh đột nhiên sáng lên một chút. Chi tiết này, có phải là manh mối không? Vương Bân rơi vào trầm tư. Hắn đoán được vụ án này không đơn giản, không chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng hắn không ngờ rằng, vụ án lại phức tạp đến như vậy, hơn nửa số người phải chết, không chỉ có Lưu Kỳ. Trong một thời gian dài sau đó, giới lãnh đạo, chính khách, các cơ quan chức năng và giới doanh nghiệp của Huy Châu, rất nhiều người đều gặp phải cái chết trùng hợp. Như Vương Bân đã nói, khi trùng hợp đủ nhiều, thì đó chắc chắn không phải là trùng hợp, mà là do một số người sắp đặt. Chết một Lưu Kỳ, còn có thể coi là tai nạn, nhưng chết nhiều người như vậy, không ai dám nói đây là trùng hợp nữa. Nhưng trong quá trình điều tra và tìm kiếm chứng cứ, Vương Bân không thu được gì. Thời gian cứ thế trôi qua, đã 7 tháng. Tháng 4 là một mùa đẹp đẽ, ở đế quốc càng là như vậy. Những ngọn núi ngoại ô phía Tây đã nở đầy hoa dại, hương thơm ngây ngất tràn ngập không khí, len lỏi vào khoang mũi của nhóm người lã lạc. Tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên, càng làm cho cảnh xuân thêm phần quyến rũ. Lã Lạc một tay vịn lấy đồng tâm trúc, một tay ôm bụng, thong thả bước đi giữa những đóa hoa dại. Ngươi đừng như vậy được không? Ta không phải là không thể đi. Đồng tâm trúc trong lòng tuy rất vui mừng, nhưng Lã Lạc cứ viện mình như vậy, nàng vẫn có chút không quen. Nhất là lần này Bạch Nguyệt Đồng cũng đi cùng, khiến nàng càng thêm lúng túng. Nàng có thể cùng Bạch Nguyệt Đồng cãi nhau, nhưng đi chơi ngoại thành thì không muốn quá phô trương. Huống chi nàng giờ đã có con. Tình trạng này, trong giới này, cơ bản đã có thể nói là thắng lợi hoàn toàn. Một người đã thắng lợi hoàn toàn, lại muốn ngăn cản người khác tranh giành. Vậy không hợp lý, không nên làm. Nhưng Lã Lạc thì khác, đây là đứa con đầu lòng của hắn, tự nhiên là vô cùng trân quý. Thực ra, hắn càng trân quý chính là Đồng Tâm Trúc, đứa bé chỉ là phần thưởng kèm theo mà thôi. Cái gì đừng như vậy. Chồng đối tốt với vợ, đó là chuyện rất bình thường. Huống chi sau khi đứa bé ra đời, đó chính là thái tử, công chúa của cả gia đình. Chơi thì chơi, nghịch thì nghịch, đừng có trêu chọc đứa bé, hiểu chưa? Lã Lạc nói khiến Đồng Tâm Trúc sửng sốt, chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu. Lã Lạc, ngươi ngày càng không bình thường, còn thái tử công chúa, ngươi định làm hoàng đế sao? Nếu chỉ là gia đình đi chơi ngoại thành, thì Lã Lạc nói chuyện tự nhiên sẽ thoải mái hơn. 7 tháng qua, Lã Lạc hầu như dốc lòng chăm sóc hai vị thê tử, cùng đứa con sắp chào đời trong bụng Đồng Tâm Trúc. Việc hoàng thất không còn điều tra nguyên nhân cái chết của Võ Hàng Đinh đã khiến cuộc sống của hắn nhẹ nhàng hơn. Hắn giao phó toàn bộ việc kinh doanh cho Tác Lạc. Dù việc này xem ra khá mạo hiểm, Lã Lạc vẫn không mấy để tâm, bởi vì vòng tròn quyền lực, nguồn lực và sức mạnh tuyệt đối vẫn nằm trọn trong tay hắn. Sau khi đạt đến cảnh giới thất giai, nhất là sau chuyến đi Mỹ Kỳ, Lã Lạc bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Thất giai là cảnh giới cao thâm, tốc độ tăng trưởng sức mạnh chậm lại so với trước kia là vậy. Tuy nhiên, so với những cao thủ thất giai khác, tốc độ tu luyện của hắn vẫn vượt xa người thường. Môi trường yên bình giúp tâm thái Lã Lạc dần điềm tĩnh, cảnh giới cũng ngày càng tinh nhuệ. Hơn nữa, hắn vô cùng mong ngóng đứa con sắp chào đời, nên đã đưa Đồng Tâm Trúc về biệt thự trên núi, hưởng cuộc sống thanh nhàn như ẩn sĩ. Thời điểm Đồng Tâm Trúc lâm bồn đã cận kề. Trước đó, Lã Lạc quyết định nhân lúc trời quang mây tạnh, đưa nàng đi dạo chơi ngoại thành. Một cường giả cấp 5 đỉnh phong mang thai đương nhiên không cần quá lo lắng về thể chất, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi đứa trẻ chào đời là được. Làm hoàng đế có biết bao nhiêu việc phải lo toan, cớ sao lại phải truy cầu những thứ hư vô mờ ảo kia? Câu hỏi của Đồng Tâm Trúc từng khiến Lã Lạc không biết đáp lời thế nào. Nhưng giờ đây, hắn đã có chút lĩnh ngộ. Có lẽ đó là quyền lực quả thực dễ gây nghiện. Trước kia khi chưa nắm giữ quyền lực thì không cảm thấy gì, nhưng khi đã lên tới đỉnh cao quyền lực, vì tiện sai khiến người khác đều cúi đầu xưng thần, cảm giác ấy thật sự rất dễ chịu. Như vậy sao? Đồng Tâm Trúc gật đầu. Nàng cũng từng trải qua cảm giác nắm giữ quyền lực, nhưng nàng lại chẳng hề yêu thích. Nàng chỉ thích ở một mình, hoặc là chỉ có hai người họ bên nhau. Nếu Đồng Tâm Trúc sinh ra ở thời đại của Lã Lạc, rất có thể nàng sẽ trở thành một tiểu thư khuê các, chỉ thích ở nhà. Nhìn cảnh hai người tình chàng ý thiếp, Bạch Nguyệt Đồng ngồi phía sau, biểu môi. Ba người cùng đi, nhưng nàng chỉ có thể nhóm lửa nấu cơm. Bình thường nàng là làm nghiên cứu khoa học đấy chứ. Sao có thể để nàng làm những việc thô thiển như vậy? Bạch Nguyệt Đồng vuốt ve bụng mình, thì thầm, người ta một phát trúng đích, sao ngươi lại bất lực như vậy? Vì Lã Lạc gần đây luôn ở biệt thự trên núi, lại thêm Đồng Tâm Trúc mang thai. Dù thể chất siêu phàm cho phép chuyện phòng the không ảnh hưởng đến việc mang thai, nhưng Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc vẫn có chút lo lắng. Bởi vậy, suốt 7 tháng này, vì giá trị thể lực đạt mức tối đa, dù 7 tháng trời không có bất cứ biện pháp phòng ngừa nào, bụng Bạch Nguyệt Đồng vẫn chẳng có phản ứng gì. Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng từng cho rằng họ có vấn đề gì chăng? Nhưng Đồng Tâm Trúc mang thai trước đó đã chứng minh Lã Lạc không có vấn đề. Bởi vậy, gần đây Bạch Nguyệt Đồng chịu áp lực rất lớn. Nàng đã hỏi ý kiến nhiều bác sĩ, xem mình có phải vô sinh hay không. Nhưng kết quả kiểm tra của các bác sĩ đều cho thấy Bạch Nguyệt Đồng rất khỏe mạnh. Dù nàng không phải siêu phàm giả, nhưng chuyện sinh con hẳn là không có vấn đề gì. Sau nhiều lần được bác sĩ xác nhận, Bạch Nguyệt Đồng phần nào yên tâm, tiếp tục nỗ lực cùng Lã Lạc. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Lã Lạc đã hỏi Trương Trường Minh, một cường giả kỳ cựu và đáng tin cậy. Trương Trường Minh đưa ra một lời giải thích hợp lý, đó là sự chênh lệch sức mạnh giữa Lã Lạc và Bạch Nguyệt Đồng quá lớn. Thể chất Bạch Nguyệt Đồng quá yếu, sự chênh lệch sức mạnh cá thể quá lớn nên mới khó mang thai. Có lẽ thể chất Bạch Nguyệt Đồng không thể chịu được dòng dõi của Lã Lạc, nên mới khó khăn như vậy. Bạch Nguyệt Đồng tuy hơi không cam tâm, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Nàng không có thiên phú tu luyện, về mặt thể chất, sợ rằng mãi mãi không thể đuổi kịp Lã Lạc. Nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng. Bởi vì Trương Trường Minh nói, dù người thường khó thụ thai, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Nhiều cao thủ có sức mạnh cường đại, vợ lẽ rất nhiều, trong đó chắc chắn có một số người bình thường. Trong số những người bình thường này, cũng có rất nhiều người từng mang thai. Chủ yếu vẫn là xem Lã Lạc có chịu khó nỗ lực hay không, chỉ cần hắn chăm chỉ, một ngày nào đó Bạch Nguyệt Đồng nhất định sẽ mang thai. Mang theo tâm trạng buồn bực, Bạch Nguyệt Đồng chăm chỉ nấu cơm. Ăn cơm thôi. Được. Lã Lạc cùng Đồng Tâm Trúc trở về, thấy Bạch Nguyệt Đồng khéo léo nấu xong cơm, Lã Lạc không khỏi thầm nghĩ, được, con mèo ngốc hiểu chuyện rồi. Nhưng vừa ngồi xuống, Bạch Nguyệt Đồng bất ngờ nói, các người cứ thế mà ăn. Không sợ ta hạ độc à? Trong này có nấm dại đấy. Trời Bạch Nguyệt Đồng, ngươi có phải hiểu sai về thể chất của siêu phàm giả cấp 5 rồi không? cách, siêu phàm giả cũng không phải là bất khả chiến bại à. Đồng Tâm Trúc, người nãy giờ im lặng, đột nhiên nói, siêu phàm giả quả thực không tầm thường, chí ít là có thể mang thai. Nói xong, nàng còn sờ lên cái bụng to của mình, tiện tay gắp miếng thịt to nhất trong nồi ăn. Bạch Nguyệt Đồng thấy cảnh này, tức đến mức da đầu tê dại, lại chẳng có cách nào phản bác. Nàng đột nhiên kéo Lã Lạc, đi. Làm gì? Sinh con. Hiện tại, đại ca ta cơm còn chưa ăn đâu. Lã Lạc thầm than, quả thực tê dại. Mang thai đại lão bà ngay trước mắt nhìn mình, mà nhị lão bà lại khóc lóc đòi ăn, cầu mình nuôi nấng. Người trưởng thành sinh hoạt chẳng lẽ đơn giản tự nhiên đến vậy sao? Loại cạnh tranh này, thực sự là một loại phiền não a. Lã Lạc lặng lẽ liếc nhìn Đồng Tâm Trúc, mặc dù nơi hoang vu này cũng khiến hắn động lòng, nhưng vẫn muốn dò hỏi đại lão bà ý kiến. Cơm nước xong xuôi rồi hãy đi. Trời, tốt. Đồng Tâm Trúc đáp lời, Bạch Nguyệt Đồng cũng không nói thêm gì, song phương nhượng bộ, đạt thành hòa giải hoàn mỹ. Bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, điện thoại của Trương Trường Minh phá vỡ nhịp điệu ấy. Cho ăn. Có việc thì nói, có rắm thì thả. Lã Lạc bị quấy rầy giấc ngủ, thái độ đương nhiên không tốt. Trương Trường Minh tuy không giận, hợp tác lâu năm khiến hắn hiểu rõ tính tình và tính cách Lã Lạc. Gia hỏa này tuy tính tình hung bạo, nhưng làm người vẫn không có vấn đề. Thực lực cường hãn, năng lực xuất chúng, làm việc nhanh nhẹn, đáng tin cậy. Đó đều là phẩm chất ưu tú của một minh hữu. So với những điều đó, tính tình hung bạo căn bản không phải khuyết điểm. Tiểu Bạch mang thai sao? Lã Lạc. Ngươi gọi điện thoại chỉ vì hỏi điều này. Lã Lạc hơi im lặng, nhưng Trương Trường Minh sau một lúc trầm ngâm, lại thừa nhận. Chuyện này ta thực sự rất để tâm, Tiểu Bạch cùng ngươi có con, địa vị của nàng sẽ càng thêm vững chắc. Nói bậy, bất kể xảy ra chuyện gì, nàng đều là nữ nhân của ta. Điều đó không chắc, ngươi sẽ thay đổi. Ngươi sẽ tiếp tục mạnh mẽ, mà Tiểu Bạch sẽ già đi. Khi nàng già yếu, con cái chính là chỗ dựa tốt nhất. Lã Lạc trầm mặc, tuy không muốn thừa nhận, nhưng lời Trương Trường Minh quả có lý. Bạch Nguyệt Đồng là người thường, điểm này vốn là vấn đề. Dù sao, họ cuối cùng cũng phải đối mặt vấn đề này. Chúng ta vẫn đang cố gắng, chuyện này, ngươi một lão già quản nhiều làm gì? Lão già hỗn đản. Ta mới 50 tuổi. Trương Trường Minh hiếm khi nổi giận, chửi tục. Lã Lạc lại hơi ngạc nhiên, Trương Trường Minh lại để ý tuổi mình. Được rồi, mau nói đi, hôm nay rốt cuộc chuyện gì? Gần đây Huy Châu xảy ra chút chuyện, tạm thời điều động ta qua điều tra. Huy Châu xảy ra chuyện. Cần đến ngươi hỗ trợ. Điều này không hợp lý lắm. Bởi vì ta từng ở Huy Châu nhậm chức, đối với tình hình Huy Châu vẫn có hiểu biết nhất định. Cho nên cấp trên muốn ta qua giúp đỡ. Giải thích này của Trương Trường Minh rõ ràng không thuyết phục được Lã Lạc, đây không phải lý do điều động ngươi chứ. Còn nữa, ngươi nói cho ta biết làm gì. Dù ngươi bị điều động, chuyện này cũng không liên quan đến ta. Trương Trường Minh nhẫn nhịn, rốt cục lên tiếng, Huy Châu nghiên cứu sở, có một người họ Bạch. Lã Lạc trầm mặt, Bạch Gia A. Hắn đã đồng ý liên hệ với Bạch Gia, và đang chuẩn bị. Ban đầu hắn định tìm cơ hội, thông qua đường dây tài nguyên, tiến vào Kinh Đô, rồi mượn cơ hội gặp Võ Ly Cơ để tự mình tiếp xúc Bạch Gia. Nhưng giờ đây, nhiều việc không theo dự đoán của hắn phát triển. Trương Trường Minh nói với hắn Huy Châu có một người họ Bạch, vậy hắn bây giờ có cần đi gặp người này không? Gặp một người họ Bạch đơn độc, độ khó và nguy hiểm chắc chắn thấp hơn nhiều so với trước kia ở Kinh Đô. Đồng Tâm Trúc sắp sinh, ta không thể rời đi trong thời gian này. Lã Lạc không đồng ý, cũng không từ chối. Trương Trường Minh nghe ra ý tứ, hiện tại không được, nhưng Đồng Tâm Trúc sinh xong, chuyện này có thể. Được, ta sẽ qua trước, ở đó chờ ngươi. Ai? Chờ chút, nghe ngươi nói, chuyện ở Huy Châu ngươi tự mình giải quyết không xong à? Đúng, ta quả thật giải quyết không xong, điều này ta rất rõ. Lã Lạc hiếu kỳ, thực lực đế quốc bảy giai cao thủ tuy không bằng Liên Minh Địa Ngục, nhưng về trang bị, vẫn rất mạnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Điều động bảy giai cũng không giải quyết được. Lã Lạc, ngươi còn nhớ trước kia ngươi, Võ Ly Cơ điện hạ, và ta từng nói chuyện gì không? Nói chuyện. Ba chúng ta cùng nói chuyện rất ít. Trương Trường Minh gật đầu, lấy ra một quyển sổ, ghi chép rất nhiều chuyện. Trong đó, Lã Lạc nói về tam đại dị chủng quân vương, đều được ghi lại trong sổ này. Lã Lạc, ngươi đã từng nói, ta đều nhớ, ban đầu ta cho rằng ngươi nói bừa. Thẳng đến gần đây, một việc ngươi từng nhắc tới đã xảy ra. Đừng vòng vo, mau nói thẳng đi. Trí giới nguy cơ. Huy Châu đang lâm vào trí giới nguy cơ. Điện thoại bên kia, Lã Lạc trầm mặc, ngay cả Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc đang dùng bữa cũng cảm nhận được hàn ý tỏa ra từ người hắn. Là thành viên của Liên Minh Đất Chết, Lã Lạc hiểu rõ trí giới nguy cơ gây ra tổn hại khôn lường cho xã hội. Đến nỗi Liên Minh Đất Chết mấy trăm năm sau đó, cũng không dám phát triển bất cứ thiết bị trí năng nào. sự nguy hiểm của việc AI trí năng bị khống chế chỉ là một phần nhỏ. Điều đáng sợ hơn, sau khi trải qua nghi lễ tẩy não của ám năng, các sản phẩm AI trí tuệ sẽ tự biến dạng, trở thành chủng loại dị chủng mới, chủng loại trí tuệ. Chủng loại trí tuệ khác xa thiết bị trí năng thông thường. Chủng loại trước chỉ là công cụ ảnh hưởng xã hội loài người, còn chủng loại sau, đủ sức trở thành cỗ máy hủy diệt nhân loại. Trí giới nguy cơ, quả thực đáng sợ. Lã lạc, trí giới nguy cơ phải giải quyết thế nào? Ngăn chặn việc sử dụng thiết bị trí tuệ, không sản xuất thêm thiết bị trí tuệ là cách giải quyết tận gốc. Ví dụ như, mạng lưới, TV, điện thoại đều phải cấm. Lã lạc nói rất nhẹ nhàng, nhưng khó khăn trong đó, nghĩ đến thôi cũng thấy không tưởng. Điều đó căn bản không khả thi. Lượng thiết bị trí tuệ hiện nay trong đế quốc khổng lồ, muốn cấm chúng nhất định sẽ gây ra sự phẫn nộ cực lớn của quần chúng. Bình dân căn bản không hiểu loại hành động này, cuối cùng, bạo loạn chắc chắn sẽ xảy ra. Trương Trường Minh nói không sai, đế quốc khác với Liên minh đất chết. Liên minh đất chết là một vùng đất khép kín, nhưng đế quốc thì không. Dù cả hai đều có tổ chức vũ lực cực mạnh, nhưng diện tích đế quốc quá lớn, lãnh thổ rộng lớn chính là một trở ngại. Tình trạng mệnh lệnh không tới nơi tới chốn một khi xảy ra, toàn bộ đế quốc sẽ gặp nguy, đó chính là chỗ đáng sợ của trí giới nguy cơ. Bạo loạn gì chứ, có liên quan gì đến ta? Lã lạc, ngươi biết đối phó với trí giới nguy cơ thế nào, phải không? Trương Trường Minh, ngươi quá coi trọng ta rồi. Dù ta không biết nguyên nhân gây ra trí giới nguy cơ ở Huy Châu lần này, nhưng nếu các ngươi, những thám tử cấp 7 kia đều bó tay, ta đi nữa cũng không chắc tạo ra được tác dụng gì ngoài dự đoán. Lã lạc nói thật, trí giới nguy cơ của Liên minh đất chết cũng không phải do hắn chấm dứt. Hắn đối với trí giới nguy cơ, kỳ thực cũng không có khái niệm quá sâu sắc. Nhưng dù sao đi nữa, hiểu biết của ngươi về trí giới nguy cơ chắc chắn sâu sắc hơn chúng ta. Lã lạc, ngươi muốn làm ẩn sĩ thì cũng phải đợi đế quốc có điều kiện như vậy mới được. Một quốc gia một khi xuất hiện nguy cơ, không ai có thể ngồi yên. Nghe Trương Trường Minh nói vậy, Lã lạc cũng hiểu, suy nghĩ một lúc rồi đáp ứng, tốt, đợi đứa nhỏ ra đời, ta sẽ qua. Được rồi, ta sẽ đợi ngươi ở Huy Châu. Chờ đã, người họ Bạch ở Huy Châu đang làm gì? Ngành nào? Ở Viện Nghiên cứu Trung Bộ. Nhà nghiên cứu? Không phải, là người bị nghiên cứu. Kết thúc cuộc trò chuyện với Trương Trường Minh, tâm trạng Lã lạc hơi nặng nề. Liệu có phải là Nặc Á không? Khả năng rất cao, trước đây trong tường, ác mộng đã kể cho hắn về việc Nặc Á mất tích. Nếu hắn cũng đến ngoài tường, thì quả thật có khả năng tạo ra một trận trí giới nguy cơ mới ở đế quốc. Nhưng Lã lạc lại thấy lạ, Nặc Á không phải đang theo đuổi sự sống thực sự sao? Trí giới nguy cơ loại chuyện này, hắn đã làm một lần rồi, làm thêm lần nữa có ý nghĩa gì với hắn? Sức mạnh tối cao của đế quốc chắc chắn khác với Liên minh đất chết. Chỉ riêng cao thủ cấp 8 đã có 13 người. Nguồn lực lượng này, ngay cả Nặc Á bản thân cũng không thể coi thường, thậm chí là cấp độ sứ đồ, gặp phải cường giả đế quốc cũng có khả năng bị tiêu diệt. Nếu không thể chạm tới sức mạnh tối cao, vậy hắn làm vậy có ý nghĩa gì? Lã lạc đang suy nghĩ thì Đồng Tâm Trúc đột nhiên nói, lão công, chúng ta về nhà đi, ta thấy không khỏe. Lã lạc đang ngạc nhiên thì Bạch Nguyệt Đồng đã kêu lên, nàng đỡ Đồng Tâm Trúc, vô cùng lo lắng nói, Lã lạc, ngươi nước ối của đại tề vỡ rồi, mau, đưa nàng về. A, được. Lã lạc đặt Đồng Tâm Trúc lên giường, rồi trực tiếp khiêng cả giường, ôm chặt Bạch Nguyệt Đồng bay về Bán Sơn biệt thự. Thân thể hắn đủ vững vàng, nên dù là Đồng Tâm Trúc hay Bạch Nguyệt Đồng, trong lúc bay đều không cảm thấy bất ổn. Nhưng ba người vẫn hơi căng thẳng. Lã lạc, ngươi sắp làm cha rồi. Lã lạc vẫn còn ngơ ngác. Ngươi đoán xem là con trai hay con gái? Không biết, trai gái đều tốt. Ngươi không vui sao? Vui chứ. Vui sao ngươi không cười vậy? Bạch Nguyệt Đồng còn kích động hơn cả Đồng Tâm Trúc. A, a, a. Lã lạc cứng đờ cười khan vài tiếng. Trên giường, Đồng Tâm Trúc bật cười. Thân thể nàng rất tốt, ngay cả việc sinh nở cũng không thành vấn đề, nhưng họ vẫn quyết định về căn cứ, đó mới là nơi an toàn nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.